Đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 27, ý muốn yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cảnh điềm lòng còn sợ hãi ngồi ở trong văn phòng, nhìn ngây ngốc chìa khóa xe của Kỳ Vĩ Thần trong tay, nhìn đồng hồ, giờ tan sở chỉ còn 10 phút sẽ đến, nhưng càng làm cho nàng buồn bực chính là tổng giám đốc trong phòng họp còn không có một điểm động tĩnh, cũng không biết bọn họ sẽ họp tới khi nào. Lúc tan việc rất nhanh đã đến, phần lớn trong văn phòng, tất cả mọi người lo lắng treo mật, cơ hồ không ai dám đi, đều là chờ tin tức bên kia phòng họp. Hạ Cảnh điềm cũng đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng đẩy cửa ra tìm hiểu tin tức, một mực chờ đến 7 giờ tối mới gặp cửa phòng họp đẩy ra, dẫn đầu đi tới chính là Kỳ Dịch Hạo. Lúc trước thần thái phi dương, giờ đổi lại sắc mặt giận không kềm được, kế tiếp đi tới chính là Kỳ Vĩ Thần, khuôn mặt tuấn tú hờ hững vô sắc, đôi mắt nhìn sang Hạ Cảnh Điềm đứng ở ngoài cửa, rồi xoay người liền đi vào thang máy chuyên dụng của hắn. Hạ Cảnh Điềm khẽ giật mình, nhớ tới trong tay nàng đang giữ chìa khóa xe, xém chút đã muốn đuổi đi theo, nhưng khi thấy thang máy của hắn đi lên, đại khái là trở lại văn phòng. Sau đó tất cả người quản lý đều đi theo ra, Ngô Viễn Khang sắc mặt cũng không tốt, thấy Hạ Cảnh Điềm nên miễn cưỡng lộ một nụ cười mỏng. Hạ Cảnh Điềm cười đáp rồi xoay người đi theo Kỳ Dịch Hạo trở lại văn phòng. Bịch một tiếng, Kỳ Dịch Hạo quăng tài liệu trong tay, thở phì phì đứng lặng trước bàn làm việc, một bộ dáng sắp giận dữ. Hạ Cảnh Điềm bị hắn như làm cho sợ hãi, ở sau người hắn nhẹ hô một câu: "Kỳ tổng giám, ngài có khỏe không?" Kỳ Dịch Hạo tại sao phải tức giận? Nguyên nhân rất đơn giản, Kỳ Vĩ Thần tại hội nghị đã rất tuyệt tình phủ nhận hết thảy thành tích của hắn, hơn nữa, còn thuận tay giao cho hắn một số hạng mục rất lớn, ý đồ vây khốn hắn. Tuy hắn thường xuyên trốn việc, nhưng công ty hết thảy công tác bình thường, Kỳ Vĩ Thần lại trước mặt mọi người phê bình hắn, tự tôn cao ngạo hắn như thế nào cũng không tiếp thụ được. Đầu tiên là cha thiên vị bất công cũng đã làm cho hắn nổi trận lôi đình, lần này Kỳ Vĩ Thần tuyệt tình thủ đoạn càng làm cho hắn muốn phát hỏa. "Đặt cho tôi vé máy bay, sáng mai tôi muốn bay qua Mỹ." Kỳ Dịch Hạo chấn định thần sắc, quay đầu lại hướng Hạ Cảnh Điềm giao phó. Hạ Cảnh Điềm sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian gật đầu nói: "Vâng." Kỳ Dịch Hạo đẩy cửa rời đi, Hạ Cảnh Điềm thở phào một cái, sau khi hết căng thẳng liền không khỏi nghi hoặc, không biết lần này Kỳ Dịch Hạo xuất ngoại là đi chơi hay là đi công tác. Sau đó nàng liền tra xét lịch bay, rất nhanh liên lạc đặt vé. Hạ Cảnh Điềm nghĩ đến chìa khóa của Kỳ Vĩ Thần còn đang trong tay mình, nàng tranh thủ lấy điện thoại trong phòng gọi đến phòng tổng giám đốc, người nghe đúng là Kỳ Vĩ Thần. "Alo, Kỳ Tổng, chìa khóa xe của ngài tôi sẽ đưa lên ngay." Hạ Cảnh Điềm nói nhanh, ngữ điệu nhàn nhạt lên tiếng, liền cúp máy. Hạ Cảnh Điềm đẩy cửa ra, vừa vặn gặp Ngô Viễn Khang đi tới, nàng cười tìm hỏi. "Tan việc à, em sao? Hiện tại có thể đi chưa?" Ngô Viễn Khang ánh mắt trầm tĩnh như nước, thập phần trong trèo. "Em lên phòng tổng giám đốc đưa xong tư liệu sẽ đi xuống." Hạ Cảnh Điềm chột dạ lên tiếng, cũng may Ngô Viễn Khang không có hoài nghi cái gì, cười nói đợi nàng. Đi vào phòng tổng giám đốc, Hạ Cảnh Điềm đang muốn gõ cửa, lại phát hiện cửa dĩ nhiên là mở, mà trong văn phòng truyền đến thanh âm Kỳ Vĩ Thần hừ lạnh. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sai rồi, cô thích không phải tôi, mà là quyền thế cùng tiền tài của tôi, quan hệ của tôi và cô dừng ở đây, khi tôi còn chưa đem những ảnh chụp này công khai, hãy thu hồi hư vinh tham lam của cô, nếu không cô sẽ chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng." Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc đứng ở ngoài cửa, không có ngờ tới sẽ nghe đến những lời nói này. Kỳ Vĩ Thần xử lý cảm tình, phương thức công tác phong của hắn cũng đồng dạng quyết đoán tỉnh táo, không bi lụy cầu xin, Hạ Cảnh Điềm không khỏi cảm thấy xui xẻo cho vị tiểu thư kia mà thở dài một phen. Đang thầm thán, trong cửa truyền đến một câu không nhẫn nại. "Cô còn không vào?" Hạ Cảnh Điềm luống cuống, vội vàng đem chìa khóa đưa tới trước mặt hắn. "Kỳ Tổng, chìa khóa của ngài." Thon dài ngón tay tiếp nhận chìa khóa, hắn cũng không có nhìn nàng, Hạ Cảnh Điềm cũng lo lắng ở dưới lầu Ngô Viễn Khang đang chờ, nên lập tức nói tiếp. "Nếu như Kỳ Tổng không có việc gì tôi đi xuống trước." "Cô đi đi." Kỳ Vĩ Thần ngón tay thon dài chống đỡ bên trán, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nhàn nhạt vẻ mệt mỏi. Hạ Cảnh Điềm sững sờ một chút, trước mặt người hăng hái như hắn, không thể tưởng được cũng sẽ mỏi mệt a, thật sự là khó gặp. Hạ Cảnh Điềm lúc gần đi, ánh mắt vô thức chạm đến sofa lớn, những hình ảnh buổi tối đó hiện lên trong óc, khuôn mặt nàng đỏ lên, nhanh nhanh chạy đi ra ngoài. Những ánh đèn neon sáng chói nhiều màu sắc lập lòe không ngừng, trên đường dòng người như dệt chen vai nhau, tại một gian lãng mạn trong quán cà phê, cánh quần nặng cách ly tiếng huyên náo bên ngoài, tiếng nhạc nhẹ như dòng suối nhỏ chảy xuôi, trì hoãn nhân tâm, không khí ấm áp lãng mạn. Hạ Cảnh Điềm cùng Ngô Viễn Khang ngồi ở vị trí gần cửa sổ của lầu 2 hưởng thụ lấy thời gian ngọt ngào của hai người. Hôm nay Ngô Viễn Khang có vẻ buồn bực so với bình thường, tâm tình cũng không vui, Hạ Cảnh Điềm hoài nghi là có liên quan đến cuộc họp hôm nay, nàng không có hỏi nhiều chỉ là yên lặng ở một bên, lặng lặng trêu chọc hắn vui vẻ hơn. Hạ Cảnh Điềm tựa như một đóa hồng tỏa hương dịu nhẹ, đối với Ngô Viễn Khang mà nói, có nàng làm bạn bất luận cái gì không vui cũng đều biến mất, đêm nay Hạ Cảnh Điềm đặc biệt mê người, tóc dài buông xõa, mắt to linh hoạt, lông mi dài uốn cong, mũi nhỏ xinh thẳng tắp, cặp môi đỏ mọng khẽ đóng khẽ mở mê người cực kỳ, nếu như có thể, hắn sẽ không chút do dự đem nàng kéo vào trong ngực tận tình yêu thương nàng. Ra khỏi quán cà phê, hai người tay nắm tay đi tới ven biển dạo mát, nơi này là thiên đường của các đôi tình nhân, con đường tình yêu vô cùng lãng mạn. Hạ Cảnh Điềm mừng rỡ cùng Ngô Viễn Khang đi vào gian trò chơi ném bóng trúng thưởng, mỗi lần có 6 quả bóng, chỉ cần quả bóng nằm trong phạm vi vòng tròn thì sẽ có được một con gấu bông to, đương nhiên trò chơi cũng không phải dễ. Ngô Viễn Khang được Hạ Cảnh Điềm cổ động, liền ôm 10 phần tự tin tưởng chuẩn bị thử một lần, dựa vào kỹ thuật đánh cầu của hắn, quả nhiên không phụ kỳ vọng, Hạ Cảnh Điềm thắng được nhất một món đồ chơi đáng yêu, Hạ Cảnh Điềm rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới gốc cây tình nhân tràn ngập không khí lãng mạn khi mỗi chiếc ghế trúc đều có một đôi tình nhân dựa sát vào nhau thấp giọng tâm tình, Ngô Viễn Khang cùng Hạ Cảnh Điềm cũng tìm một chỗ, Hạ Cảnh Điềm có chút thẹn thùng tựa vào vòng ôm của Ngô Viễn Khang, tham lam hít lấy nhàn nhạt mùi nước hoa trên người hắn, có chút say mê cảm giác yêu thương dâng tràn trong lòng, lần đầu, nàng biết đến tình yêu có thể có tư vị mỹ hảo như vậy. Đột nhiên, Ngô Viễn Khang khàn khàn gọi nàng một tiếng. Cảnh Điềm, anh có lễ vật này muốn tặng cho em. Hạ Cảnh Điềm mím môi cười, nhíu mày. Cái gì vậy? Đáy lòng không khỏi rất chờ mong. Ngô Viễn Khang từ trong túi áo móc ra một hộp nhỏ được gói tinh xảo đặt vào tay Hạ Cảnh Điềm. Hôm nay đi ngang qua một cửa hàng đá quý, cảm giác nó rất thích hợp với em, nên liền mua. Hạ Cảnh Điềm cắn cắn môi dưới, khó nén đáy lòng vui sướng, tự tay mở ra nắp hộp, một viên trân châu xuất hiện ở trước mắt Hạ Cảnh Điềm, trân châu tại ngọn đèn phản xạ ra bạch quang rất đẹp mắt, Hạ Cảnh Điềm cẩn thận vuốt ve, khen. Thật đẹp, em thích thì được rồi, trong lòng anh em như viên trân châu này vậy, trắng noãn xinh đẹp. Ngô Viễn Khang đưa tình nói, tay ôm thắt lưng Hạ Cảnh Điềm, thân hình nàng siết chặt, Ngô Viễn Khang liền hôn lên vần trán nàng, nàng mềm mại cười, dương mắt nhìn chỉ thấy bốn phía nhiều đôi tình nhân cũng trước mặt mọi người ôm hôn nhau, nàng trong lòng nóng lên, Ngô Viễn Khang hiểu rõ nàng đang nghĩ gì, nhưng nàng thẹn thùng làm cho không cách nào lớn gan để ngẩng đầu. Ngô Viễn Khang ngón tay thon dài nâng cầm nàng lên, làm cho nàng nhìn hắn, Ngô Viễn Khang cúi đầu khẽ hôn lên khóe môi Hạ Cảnh Điềm, rồi hôn lên môi của nàng, đối với Ngô Viễn Khang nhiệt tình tấn công, Hạ Cảnh Điềm không lưu loát đáp lại, trong lòng một mảnh lửa nóng. Lẩm bẩm rơi vào môi bờ Hạ Cảnh Điềm, Cảnh Điềm, anh yêu em. Hạ Cảnh Điềm trong lòng mật ngọt dâng lên, nàng nhắm mắt lại, tay ôm lấy bả vai rộng lớn của Ngô Viễn Khang, đáy lòng thầm đáp lại, em cũng vậy, yêu anh. Cách chương.